Ai mới thực sự là hung thủ giết hại bé Na? Động cơ cuối cùng là gì? Anh Trọng liệu có phải là hung thủ cuối cùng theo lời nghi ngờ của Vân? Cách chương.